cho nên nó ở tại gia thì lại là người ta có thể làm vua, làm tướng, làm quan, làm đủ thứ. Thì cái điều kiện người ta hành bố thí nó khác hơn chúng ta là Bồ Tát xuất gia. Vì vậy đó mà cái khi chúng ta thọ giới Bồ Tát đó, nó khác hơn là các đạo hữu cư sĩ ngoài thọ giới. Tại vì bây giờ đó chúng ta là những người mà xả tục xuất gia rồi, cho nên cái cách mà hành trì sáu pháp ba la mật của ta đó, nó có khác. Cho nên đặc biệt nhất đó, là cái pháp mà tu bố thí của chúng ta. Thì bây giờ nó cái pháp tu bố thí đó, của Bồ Tát tại gia, thì đương nhiên đó, đó là những người mà có của báo, tức là có sẵn tiền của người ta đem ta bố thí, thì cái chuyện này rất là dễ. Còn riêng về chúng ta đó, thì cái trường hợp là Bồ Tát xuất gia, tức là chúng ta nó không phải là có sẵn tiền của. Thì bây giờ nếu khi ta muốn hành bố thí thì ta làm sao? Như vậy nè, là có thể là ta không làm bố thí sao? Cho nên cái thinh văn á, thì không tu sáu pháp ba la mật. Còn Bồ Tát á, thinh văn á, thì có tu sáu pháp ba la mật. Nhưng mà cách làm của chúng ta đó, thì nó khác hơn là cái cách làm mà của tất cả các đạo hữu mà thuộc về Bồ Tát tại gia. Thì bây giờ đó, cái việc làm này của chúng ta này, khi mà chúng ta hành bố thí ở đây đó, thì mấy cô thấy rõ rồi, ta không làm ra của cải. Nhưng mà nếu ta làm con người đức hạnh, ta làm con người tốt, một con người có uy tín, thì chính trong lúc đó cái tiếng nói của chúng ta nữa, mà nó tác động vào cho những người khác, nó làm cho những người khác nó có thể hằng tâm hằng sáng bỏ ra để làm thực sự được. Cho nên cái chỗ này để chúng ta mới thấy cái ý nghĩa mà người xưa thường nói là của vua thua của Phật. Cho nên của vua còn thua của Phật. Vua tức là có đủ hết, mà đây vua là cao nhất rồi. Nhưng chỗ này ta thấy cái của vua mà thua của Phật á, thì ta biết cái của Phật lớn hơn. Mà của Phật lớn hơn á, thì đây ta là cái người mà đại diện cho Phật á, thì có nghĩa là ta hơn cả vua nữa. Thì bây giờ nữa, ta hành bố thí, ta tu hành á, ta làm sao mà ta hơn vua nữa, thì bây giờ ta mới đúng với đạo. Còn nếu á, ta đi tu mà ta thua người đời, ta thua vua chúa đó, thì cái trường hợp này đó là không phải đúng cái nghĩa là đệ tử của Đức Phật. Đây chúng ta thấy như vậy. Cho nên đó, xét cái ý nghĩa mà của vua thua của Phật đó, tức là Phật có một cái kho tàng rất lớn, thì bây giờ đó làm sao đó mà ta sử dụng cho được cái kho tàng này để mà đem ra cứu giúp cho chúng sanh thế. Đó là một cái ý chính. Nhưng mà ở trong cái kho tàng của Phật để lại cho chúng ta đây, thì cái trường hợp đó là cái gì? Cho nên có những người thì nói Đức Phật để lại cho chúng ta Tam Tạng Thánh Điển. Cho nên Đức Phật để lại cho chúng ta Tam Tạng Thánh Điển để mà chúng ta khai thác cái Tam Tạng Thánh Điển này ra. Thì bây giờ đó, chúng ta cứ đem Tam Tạng Thánh Điển ra, chúng ta học, chúng ta đọc, chúng ta dạy, chúng ta truyền bá, thì như vậy được không? Đây cũng là một cái điều sai lầm. Thành ra ta học, ta đọc và ta truyền bá cái này nữa, mà chúng ta quên suy nghĩ coi nó có thích hợp hay là không thích hợp. Thì cái chính á, cái chỗ này nó có phải là nó làm cái vô giá không? Thành ra cân chỗ này chúng ta thấy. Cho nên á, cái phần á, mà chúng ta đọc tụng được ở trong tạng á, thì cái phần này là cái phần văn tự. Mà văn tự đó thì thường thường cái này chúng ta nghĩ cái gì? Tức là những cái mà người xưa đã nhả ra, thì bây giờ đó ta có ăn vô được. Đây chúng ta cần phải nhìn thấy như vậy. Nếu mà cái này ta xài không được thì ta xài cái nào? Cho nên lúc bây giờ đến chúng ta xài, ta xài cái vô tự, ta nên xài cái vô tự chân kinh đó, cái này chính là cái mà Đức Phật để lại cho chúng ta đó, cái thực của nó đó là cái vô tự chân kinh. Thì ở trong cái vô tự chân kinh đó, đây chúng ta hiểu là cái gì, cái kho tàng mà gọi là vô giá của Đức Phật, hay là cái vô tận tạng đó, là cái chỗ này. Cho nên cái vô tận tạng đó, ở trong cái chỗ đó, cái ý chính của nó đó, là Đức Phật dạy chúng ta bảo là công đức. Cho nên cái công đức đó, là cái này là quan trọng. Gọi là vô tận tạng đó, là chỉ cho cái công đức của Phật hay là của chư Phật. Cho nên cái người nào tu hành đó, mà sử dụng được cái kho tàng này, ta đã sử dụng được kho tàng này đó, thì họ giàu mạnh hơn cả vua nữa. Ta nói vua làm không được, người thường làm không được, nhưng mà người tu làm được. Vô này bảo là khi mà tới một nhà sư thì bây giờ không thấy có tài sản gì hết, nhưng mà khi cần thì bao nhiêu cũng có. Thành ra trong cái vô tận tạng là chỗ đó, thành ra có cái chỗ này đó là chính, là có cái công đức. Cái công đức cái đó là chính. Cho nên một người tu hành mà không thấy được cái công đức, không tu được cái công đức và không sử dụng được công đức thì cái này bỏ đi. Trên đời này chúng ta thấy có nhiều người tu hành mà nghèo đói khổ sở, thì tại sao vậy? Tức là không sử dụng được cái công đức mà của chư Phật chư Tổ để lại chúng ta. Cái đó là cái chính. Cho nên chúng ta học, chúng ta tu là nhắm vô chỗ này. Cho nên công đức của chư Phật như thế nào và cái công đức của chư Tổ như thế nào, thấy được cái đó thì bây giờ ta khai thác cái đó thì ta trở thành cái người mà giàu lớn. Cho nên các cái tôn giáo khác không có cái này, vua chúa trên đời cũng không có cái này, chỉ có ta là người Phật tử đó, ta mới có cái vô tận tạng này. Cái đó là chính đó. Mà ở trên bước đường tu không khai thác được, không tìm hiểu được đó, thì cái này nè, coi như nè, chúng ta trở thành đã nghèo khổ. Mà trong kinh Pháp Hoa bảo là ôm châu đi làm thuê mướn đó. Thành ra con của một đấng Pháp Vương mà trở thành ra nghèo nàn, lạc hậu, lỗi thờ, vạn hại, thì cái này làm sao mà cắt nghĩa được. Cho nên cái phần này đó là cái phần chính mà chúng ta phải thấy khi chúng ta học của Phật. Thành ra học Phật thì phải ứng dụng cái điều đó. Thì bây giờ nó một tỳ kheo Bồ Tát giới đó, thì chỗ này ta thấy ta hơn cả cư sĩ rồi. Ta hơn cái người tại gia Bồ Tát giới. Mà tại gia Bồ Tát giới là vua chúa. Còn bây giờ nó ta xuất gia Bồ Tát giới thì cái trường hợp ta hơn cả cái giới vua chúa nữa. Cho nên ở đây ta bảo là trưởng tử của Như Lai. Thành ra con trưởng, thành ra con trưởng tức là người anh cả, nhưng mà thua, thua những cái đàn em sau đó, thì cái này không được. Thành ra người đời đó, thì ta thường nghĩ sao, thành ra họ còn phải lo bao nhiêu cái chuyện cho họ nữa, cho gia đình họ, cho bản thân họ, mà họ còn lo được cái chuyện xã hội. Còn ta không có kẹt những cái chuyện này mà sao ta lo không được. Tức là ta phải hơn. Đây là ta phải hơn. Cho nên cái hơn của chúng ta là gì? Cái trước mắt đó, mấy cô phải thấy đó, cái hơn của chúng ta đây đó, là ta khác hơn người cư sĩ. Là ai mà nhìn thấy ta đó, là thấy cái gì trước? Tức là thấy ta giống với Phật nhiều hơn là người cư sĩ. Tức là cái hình thức của ta với cái hình thức của Phật và của Tổ đó, cái này giống nhau quá mà. Thành ra một đạo hữu cư sĩ không nhân danh được Phật Pháp, nhưng mà ta đây là cái người mà có tư cách để nhân danh Phật Pháp. Cho nên ta hơn là hơn chỗ đó. Thành ra ta gần Phật, gần Tổ hơn là những người kia. Thành ta có cái hình thức rồi. Thì bây giờ đó, ta chỉ có cái hình thức không thì không đủ. Thành ra phải phát huy cái mặt bên trong của nó. Cái mặt bên trong của nó mà nếu không phát huy lên được ấy, thì cái trường hợp này đó, chúng ta chỉ là một tu sĩ hình thức. Tức là có hình thức giống nhưng mà thiếu cái phần tâm linh giống Phật ấy, thì cái điều này không. Thì bây giờ nếu cái hình thức chúng ta có rồi, cái danh nghĩa chúng ta có rồi, thì bây giờ nó chỉ còn cái phần thứ hai đó, là cấu tạo cái phần tâm linh của chúng ta cho giống Phật. Cho nên càng giống chừng nào thì cái hoạt dụng của chúng ta càng lớn chừng đó thôi. Thế bây giờ giống Phật ở chỗ nào đây? Hình là giống rồi nữa, nhưng mà bây giờ bắt đầu tâm. Thành ra tâm chúng ta có giống Phật không? Thành ra Đức Phật á, thì ta bảo là Đức Phật á, là có bốn cái vô sở quý, phải không? Gọi là tứ vô sở quý. Cái trường hợp này Phật có bốn cái điều mà Đức Phật không sợ. Bốn cái điều mà Đức Phật không sợ. Thì cái điều thứ nhất á, mà bảo là không sợ, hỏi tại sao không sợ? Tại sao Đức Phật không thấy sợ? Tất cả mọi người đều sợ. Hỏi sợ cái gì? Sợ nghèo, sợ đói, sợ chết, sợ bệnh hoạn, phải sợ khổ sở. Tất cả cái này đều sợ hết. Tại nó có người ta tự nhiên sợ thôi. Ai cũng sợ cái này hết. Nhưng mà Đức Phật không có sợ cái này. Đức Phật không có sợ cái này, tại sao không sợ? Đương nhiên chỗ này Đức Phật hơn người ta ở cái chỗ tuệ. Cho nên cái tuệ học, ta nghe cái tuệ học của Đức Phật á, là thấu triệt được ba đời nhân quả, thấy được á, nhân duyên sở sanh. Ta nghe thấy được nhân duyên sở sanh và biết được á, ba đời nhân quả. Nhưng biết cái này rồi sợ gì nữa? Ta nghe chúng ta sợ chúng ta cũng không khỏi. Đây chúng ta thấy rõ như vậy đó. Ta nghe các vị thiền sư lớn á, họ không sợ. Ta nhiều khi họ tìm cái chết nữa là tại vì họ biết á, ở trong nhân quả. Cho nên lúc này họ cần trả, họ cần trả cái quả này. Do đó đó mà không sợ. Cho nên cái điều thứ nhất ở đây đó mà Đức Phật dạy chúng ta đó, sở dĩ Đức Phật không sợ là thấy được cái này. Thì cái chỗ này đó là cái trường hợp ta gọi đó là Đà La Ni. Ta nói người tu thì an trú ở trong cái Đà La Ni Pháp. Cái chỗ này là cái chính này. Ta nói người không có Đà La Ni, tức là không có trí tuệ đó, thì cái trường hợp đó người nó luôn luôn lo sợ. Bây giờ đó, chúng ta có cái Đà La Ni để ta nương tựa. Ta nói nương tựa vào trí tuệ để mà ta thấy biết được tất cả mọi việc tương quan tương duyên tồn tại trên cuộc đời này rồi, thì cái gì đều xảy ra theo cái quy luật đó hết, chứ còn gì mà ta sợ nữa. Cho nên cái người trí thì không sợ, chỉ có cái người mà ngu thì mới sợ. Thì bây giờ Đức Phật là bậc trí tuệ, thành ra bậc vô thượng giác hay là vô thượng bồ đề, cái người mà thấy biết hết tất cả. Thì bây giờ nếu cái người tu này của chúng ta đó, ta từ bỏ hết tất cả mọi việc thế gian, nhưng mà ta có một cái sự hiểu biết đó, thì ở trên thế gian không ai bằng ta nữa, thì cái chỗ này là cái gì? Ta nên nhận ra được cái chỗ đó, đó là cái sự nghiệp của chúng ta nằm chỗ. Ta nên sự nghiệp của chúng ta là trí tuệ, là hiểu biết. Cho nên tôi thấy này, tất cả các Phật tử dù họ ở trong cái tầng lớp nào của xã hội, nhưng mà khi họ gặp những cái việc rắc rối khó khăn họ không thể nào tự giải quyết được đó, thì thường thường họ tìm tới chúng ta để họ nhờ. Họ chờ tìm tới chúng ta, nhờ chúng ta để gỡ cái này ra cho họ này. Mà nếu chúng ta không có được một cái trí tuệ để mà giải cái chuyện này, thì bây giờ đó những cái người khác tà giáo ngoại đạo nó mới dùng bùa chú bói toán để mà mê hoặc người ta, thì chuyện này sai lầm lắm. Cho nên chỗ này phải phát huy được cái trí tuệ thực. Thành ra những cái gì ta thấy, ta biết, ta nói, thiên hạ theo ta đều có lợi ích hết. Thì cái trường hợp này là đương nhiên chúng ta thành công. Cái điều thứ hai đó là cái trường hợp cái người mà tu hành xuất gia này của chúng ta đó, ta có một cái điều mà những người khác không có, tức là bạn đồng học. Đây là thiền tri thức đó. Cho nên khi mà tu hành đó, mấy cô không nắm được yếu chỉ này mà phát huy lên ấy, thì cái trường hợp không làm được. Ta nói trong lúc mà học chung như thế này ấy, có một cái điều kiện sống chung, học chung như thế này ấy, để mà ta hiểu nhau, ta giúp nhau, để sau này ấy, chúng ta cùng làm việc ấy, ta có gọi là bạn tri thức. Ta nói kinh nghiệm bản thân tôi ấy, tôi thấy cái này rõ lắm. thì tất cả quý thầy quý cô đó mà xuất thân từ Phật học viện ra đó, trường lớp đàng hoàng đó, thì sau này làm việc dễ. Mà tại sao làm việc dễ? Là tại vì cùng học chung với nhau một trường, một lớp, cho nên hiểu nhau dễ hơn. Cho nên sau này nhé, quý cô đi ra làm việc người ở một xứ khác nhau, nhưng mà tất cả những người này đã hiểu nhau, là bạn của nhau. Cho nên trên cái bước đường mà tu hành của chúng ta đó, cái nương tựa với nhau đó, cái này dễ. Cho nên cái người mà làm được việc lớn thì cái người đó phải có thiện tri thức đồng, tức là bạn đồng học đồng tu với chúng ta đó, đồng hạnh đồng nguyện đó, nếu mà có thì trường hợp làm việc được. Còn nếu mà ta thuần tu theo cái hạnh thinh văn đó, đơn độc một mình đó, thì cái này ta không được gì hết. Cho nên cái điều thứ hai ta không sợ đó là tại vì ta có nhiều người mà tốt đối với chúng ta. Nên cái tu hành đạo Bồ Tát đó, ta không có tiền của nhưng mà ta có bạn lành. Cho nên nhiều người thương ta, nhiều người quý ta. Thì cái chuyện này đó, khi mà ta đề xuất một cái gì đó thì chắc chắn được nhiều người hưởng ứng. Cho nên điều thứ nhất đó, là ta có trí tuệ. Cho nên đó, ta biết được cái diễn biến của sự vật. Những cái chúng ta nói ra thì cũng sai rồi. Cái thứ hai đó là thiện tri thức, tức là bạn bè của chúng ta đông, hiểu được ta, cho nên cái việc làm của chúng ta đó dễ thành công. Cái việc đó, thứ ba nữa đó là gì? Tức là cái đức nhẫn của ông thầy tu. Cho nên Đức Phật đó, nó ở trên thế gian này đó, có ba hạng người mạnh, mạnh nhất đó là ai? Tức là thứ nhất đó, là sức mạnh của trẻ con. Thứ nhì là cái sức mạnh của sắc đẹp. Và thứ ba đó là sức mạnh của vị sa môn. Cái này là chính này. Cho nên cái sắc đẹp của phụ nữ có thể làm thay đổi cả cả một triều đại. Đây chúng ta thấy rồi. Cho nên đối với một cái đứa trẻ con mà khóc đó, thì cái trường hợp này khó ai chịu được. Đây chúng ta thấy. Cái thứ ba đó là cái sức mạnh của sa môn, tức là sức mạnh của thầy tu đó. Thế nên người tu có sức mạnh gì đấy? Đức Phật nói là cái đức nhẫn. Tại vì cái khi mà ta tu hành như thế này, ta xuất gia học đạo đó, ta hơn những người khác ở cái chỗ đức nhẫn này. Tại vì lòng tham chúng ta không còn, tất cả những cái này đó, chúng ta không có đâu. Thế nên khi chúng ta chết chúng ta cũng hối hận gì. Trong cái ý thức mà của người tu vậy, cái người đời họ còn phải kẹp cái này kẹp cái kia, cho nên á họ khác. Còn bây giờ đó, chúng ta tu hành đó, gọi là xuất gia rồi, thành ra chúng ta không có cái này, khỏi phải lo, phải sợ, phải buồn. Tất cả những cái này ta không có nữa. Cho nên đó, cái đức nhẫn của chúng ta đó, rất lớn. Cho nên đó, bây giờ dùng cái đức nhẫn của chúng ta này, mà ta cảm hóa những người khác. Cho nên khi sống chung, khi làm việc chung với tất cả mọi người ở trên đời, thì những người khác nó cần phải có tiền, cần phải có của, cần phải có cái gì đó để đem về cho gia đình. Còn khi mà chúng ta làm đó, thì chúng ta sẵn sàng hy sinh được hết. Cho nên chúng ta sẵn sàng hy sinh. Cho nên chúng ta làm việc, chúng ta cũng không cần lương bổng, không cần gì nữa. Cho nên đức hy sinh ta lớn chứ. Đây là một cái chuyện chính. Cho nên cái chỗ mà nhẫn của chúng ta, cái chịu đựng của chúng ta đó, thì cái này đó người thường không làm mạnh ta được. Mà chỗ nhẫn này đó, thì Đức Phật đó dạy chúng ta cái chỗ mà sanh nhẫn, pháp nhẫn và đại nhẫn. Ba cái nhẫn này chúng ta, ta nên cái sanh nhẫn là đối với chúng sanh. Ta nên đối với chúng sanh đó, ta có thể chịu đựng, chấp nhận được hết tất cả mọi việc theo cái yêu cầu của họ. Cái ta hơn là hơn chỗ đó. Tại vì ta không có quyền lợi riêng, ta nên ta không cần cái chuyện này. Cho nên ta sẵn lòng làm được hết tất cả mọi việc người khác không làm được. Cho nên ta làm theo cái yêu cầu của người khác được. Cái điều này là cái điều chính. Cho nên ta dễ cảm tình với mọi người. Cho nên pháp nhẫn, cho nên cái pháp nhẫn là chỉ cho cái tự nhiên trong trời đất đó, chúng ta cũng chịu được. Cho nên người tu luyện được cái này. Cho nên cái đại nhẫn, tức là an trụ trong pháp không đó, thì cái này đó ta cũng hơn họ. Cho nên khi ta thành tựu được ba cái nhẫn này rồi, thì lúc bây giờ đó, ta ra làm đạo đó, ta không đòi hỏi bất cứ một cái quyền lợi gì ở trên đời này nữa. Cho nên đó, ta thực hiện cái điều thứ tư, ta là người đức hạnh. Thì bây giờ đó, cái người tu của chúng ta đó, đi vào trong cuộc đời làm cái gì? Cho nên đi vào trong cuộc đời đó, là làm theo cái yêu cầu của người đời, chứ không phải làm theo cái yêu cầu riêng của ta. Cái điểm này là điểm chính mà hành Bồ Tát Đạo mấy cô phải nhớ đó. Cho nên bây giờ ta đi hành Bồ Tát Đạo đó, mà ta tới nương tựa vào người đời, ta xin họ, nhờ vả ở họ để làm cái việc gì cho ta đó, là cái này tối kỵ rồi. Nhưng mà ta tới với họ là vì yêu cầu của họ, thì quý cô thấy cái thái độ của họ khác. Tại vì họ cần ta mà, họ cần ta, trong lúc đó ta hết lòng với họ. Thì từ cái chỗ hết lòng này đó, là cái trường hợp đó dễ cảm tình nhất. Đó là trên cái bước đường tu hành đó, đó thì cái trường hợp đó, đó bảo là cái người tu của chúng ta đó, ở trong cái kho tàng vô tận đó, thì trong đó chúng ta có bốn cái pháp mà vô quý nên áp dụng. Thành ra cái thứ tư là cái đức độ chúng ta, cái đức hạnh của chúng ta đó. Tức là bốn cái đó, đó là bốn cái mà chúng ta có để áp dụng cho đời. Rồi đó, kế đó nữa ta còn cái gì? Thành ra người tu này đó, mà phải tu cho được bốn cái gọi là hỷ tâm. Thành ra bốn cái điều quan hỷ của chúng ta đây này, phải có cái này thì mới ra hành Bồ Tát Đạo được. Thành ra người tu ta không có tiền của, nhưng mà bây giờ đó, cái chính của chúng ta đó, ta phải có những cái mà người đời không có, mà chính đó, cái này là người đời cần nữa. Thành ra bốn cái điều quan hỷ, đây là cái điều quan trọng mà phải thấy này. Cho nên cái người thực tu và cái người không thực tu đó, khác nhau chỗ đó. Cho nên cái người mà thực tu đó, thì lúc bây giờ đó bảo là thấy Phật đó, mà sanh tâm quan hỷ. Cho nên ta vui đó, cái khi mà ta thấy Phật, cho nên vui được thấy Phật. Cái điểm này là điểm quan trọng. Cho nên chỗ này đó, thường ta gọi đó là hảo tâm xuất gia. Cho nên cái người mà vui khi thấy Phật á, cái này nó khác với cái người vui ở trong ngũ dục. Cho nên cái vui thấy Phật á, là cái trường hợp đó ta thấy Đức Phật là một cái đấng cao cả, một cái đấng cao cả mà ta hết lòng kính trọng phụng thờ. Và từ cái chỗ đó đó, ta sẵn sàng làm hết tất cả mọi việc để mà trả ơn cho Đức Phật. Đây là cái người mà họ có một cái nguồn vui, bảo là vui thấy Phật cái này. Cho nên khi mà họ đi tu đó, họ xuất gia hành đạo đó, là phần nhiều đó họ làm hết tất cả những cái chuyện, làm những cái chuyện đạo không thấy mệt mỏi. Làm với cái tinh thần đó đó, thì cái trường hợp người mà có cái niềm vui như vậy đó, thì cái trường hợp hành Bồ Tát Đạo được. Còn bây giờ đó, chúng ta vô trong chùa mà ta nương với Phật, mà ta nghĩ là ta nương với Phật để ta sống á, cho nên á, cái gì á, mà không vừa ý chúng ta là chúng ta liền buồn, giận và gây gổ đó, thì cái người này gọi là tu giả. Ta nghĩ người tu thật với cái người tu giả nó hoàn toàn khác nhau. Tại vì ta thích làm như vậy để mà ta trả ơn cho Đức Phật. Cho nên á, lúc bây giờ để chúng ta mới vui với đạo pháp. Đó là một cái chính á, mà ở trong lòng chúng ta vui. Vì vậy đó mà những cái người này đó, tuy là cái hoàn cảnh ở trong chùa, trong lúc mà chúng ta tu đó, thì nó khó khăn lắm chứ không phải dễ. Nhưng mà người thường thấy khó khăn, thấy cực khổ, họ muốn bỏ cuộc. Nhưng mà người thực tu đó thì thấy đó là cái niềm vui của chính mình. Cái người nào làm được như vậy đó, thì cái trường hợp này bảo là họ vui, vui với Phật Pháp, tức là thấy Phật. Cái điều thứ hai đó là cái trường hợp vui với chánh pháp. Thành ra vui với chánh pháp hay là vui với chân lý. Thành ra mấy cô nói người nào mà không tìm được cái nguồn vui trong cái đời sống tu hành của mình ấy, thì cái trường hợp này không tu được. Thành ra nhìn thấy cái đời sống tu hành của mình này kham khổ, và đọc kinh ấy, thì thấy không thú vị. Trong lúc đó nếu mà mình đọc một cái cuốn tiểu thuyết tình cảm ấy, thì mình thấy vui hơn nhiều. Tôi nhìn tôi thấy những cái người đồng tu của tôi trong cái thời thơ ấu đó, những người mà vui theo kiểu này nữa thì hiện giờ không còn tu. Còn cái người mà vui với kinh kệ đó, ta đã đọc á, thiệt ra cái người không có căn lành thì đọc kinh thấy khó hiểu và dễ chán. Nhưng mà cái người mà có nhân duyên, có căn lành á, thì từ một chữ, một câu ở trong này đó, người ta suy nghĩ có thể là nhiều ngày mà người ta thấy vẫn còn có thể thích được, đọc được. Thì cái chỗ này á, là nhờ có một cái nguồn vui ở trong pháp, chứ không phải là vui trên văn tự. Thành ra văn tự ngữ ngôn á, thì bây giờ chúng ta gặp những người dịch kinh, có những người dịch mà tương đối văn nó sáng chút thì ta thích, còn có những người mà dịch cái văn nó tối đi thì chúng ta lại không thích. Nhưng mà vui với pháp đó có nghĩa là nhờ những cái từ này mà làm cho chúng ta thấy cái nghĩa lý sâu xa của nó bên trong, mà chúng ta thấy được cái lẽ sống ở trên cuộc đời mà ta gọi là nhân duyên. Cho nên cái chỗ này đó là nhân duyên sanh pháp này. Thành ra thấy pháp mà hiểu nhân duyên, thành ra hiểu được nhân duyên tức là thấy được Phật. Cho nên ta gộp chung lại ta bảo là vui với Phật pháp. Thành cái người mà sống mà vui được với Phật pháp thì cái trường hợp người này tu được, có thể hành Bồ Tát đạo. Thì khi mà ta vui được với Phật pháp rồi đó, chính cái nguồn vui ở trong lòng chúng ta nó thể hiện ra cái cuộc sống của chúng ta. Cho nên chỗ này để bảo là đem vui cho người khác. Lòng chúng ta không vui thì làm sao ta làm cho người đời vui được? Đó là một cái điều quan trọng. Cho nên có nhiều người đó, họ giảng kinh được, họ thuyết pháp được, nhưng mà quần chúng không nghe. Thành quần chúng không nghe thì bây giờ đó tôi mới tìm hiểu tại sao họ không nghe đây. Tôi tìm hiểu tôi thấy rõ ràng, tại vì đó họ giảng kinh thì khác, nhưng mà cuộc sống của họ thì khác. Ta nói cuộc sống thì khác, cái ý thức của họ thì khác, nhưng mà đem ra dạy người đó thì cái này khác. Cái này làm sao người ta nghe được? Cho nên trong cái lúc đó mình dạy người ta biểu vui với Phật pháp thì chính mình là cái người phải vui với Phật pháp trước. Cho nên nó phải tìm cái nguồn vui ở trong Phật pháp để mà chúng ta sống, thì cái điểm này là cái điểm mà quan trọng. Cái thứ ba nữa đó, cái thứ ba đó là cái trường hợp đó đó gọi là cái xả tâm. Cái người này đó họ vui á là vì không cố chấp ở trong lòng. Cho nên tất cả những cái người khác đó, khi ta làm được việc tốt cái này ta vẫn giữ lại, khi ta làm được cái việc xấu chúng ta cũng giữ lại. Cho nên ta gặp cái khó khăn trên đời ta cũng giữ lại. Tất cả những này giữ lại ở trong lòng chúng ta đó, thì cái trường hợp này đó khó có được cái nguồn vui. Cho nên á, lúc bây giờ đó, tất cả những cái này đó, ta xả hết, ta xả nhưng mà ta vui. Thế nên ta không cần nhớ nó, nhưng mà tự nhiên á, ở trong lòng chúng ta vẫn có một cái nguồn vui khi ta xả cái đó. Hay là ta tha thứ một cái việc đó cho người mà ta thấy trong lòng chúng ta vui. Thế nên ta hy sinh cái chuyện này ở bên ngoài đó thì chúng ta thấy vẫn có thiệt cho ta đó, nhưng mà trong lúc đó, đó thì chúng ta cảm thấy chúng ta vui, trong lúc đó cái quyền lợi nó rớt về cho người khác. Thì cái chỗ này nó từ cái chỗ tìm cái thú vui ở trong cái tha thứ, tìm cái vui ở trong cái xả pháp đó mà chúng ta có. Cho nên cái thứ tư đó, cái thứ tư của một vị Bồ Tát Tỳ Kheo đó bảo là thuận pháp. Cái này là thuận pháp, tại vì lúc bây giờ đó trên cái bước đường tu của chúng ta đó, thì cái trường hợp này ta đã đạt tới cái chỗ vô ngã, cho nên đó là vị Tỳ Kheo chân chánh. Cho nên ở cái tinh thần mà vô ngã của chúng ta rồi thì bây giờ đó chúng ta thực là không có ngã. Cho nên chúng ta đi vào trong cuộc đời, ta sống với tất cả mọi người đó, tiếp xúc với mọi người đó, cái chỗ này ta vì người hoàn toàn. Cho nên nó thuận pháp. Thuận pháp tức là tất cả các pháp đó, sanh pháp đó, tức là đối với chúng sanh, đối với tự nhiên, cái này đó ta đều từ thuận được hết. Thành ra ta tùy thuận được, thành ra ta vui với cái yêu cầu của những người khác đó, thì cái trường hợp này đó, một vị tỳ kheo luôn luôn ở trong bốn cái tình trạng đó đều cảm thấy cái nào cũng vui hết. Thì như vậy đó là ta vui được với chúng sanh, ta vui được với Phật pháp. Thành ra ta vui được với Phật pháp mà ta cũng vui được với chúng sanh, thì một cái người tu hành này lúc nào cũng cảm thấy trong lòng mình ấy, được vui hết. thì chính cái chỗ đó nó làm cái chuyện mà ta ra hành bố thí hay là hành Bồ Tát đạo đó là hơn họ chỗ này. Chứ còn một vị tỳ kheo đó mà khi tụng kinh chúng ta không thấy vui, tu hành chúng ta cũng thấy vui, mà tiếp xúc với người ta cũng không vui nữa, thì cái trường hợp này đó không thể hành đạo được. Cho nên trên cái bước đường tu đó, Đức Phật dạy chúng ta đó là cần phải, tức là xây dựng cái con người chúng ta trở thành một con người mà lạc quan, con người lạc quan, con người yêu đời, con người tới với mọi người để mang cái nguồn vui tới cho họ. Ta khác hơn cái người thường là ở cái điểm đó. Thì đây đó là cái việc làm của một vị tỳ kheo Bồ Tát đó, bảo là cái này đó là luôn luôn đó, giữ được cái tâm mà hoan hỷ. Kế đó nữa đó là Đức Phật dạy chúng ta đó, một tỳ kheo Bồ Tát đó, thì cái trường hợp này đó, có bốn cái điều mà chúng ta phải từ bỏ. Thành ra bốn cái việc vui trên rồi, thành ra ta vui với cái này rồi, thì bây giờ nó thêm cái nữa là bốn cái việc mà người tu hành phải từ bỏ đây. Thành ra cái thứ nhất mà ta phải bỏ là gì? Tức là bỏ cái vui thế tục. Cái điểm này là cái điểm quan trọng đó. Thành ra tất cả những cái gì mà người đời vui, ta không vui cái đó đâu. Thành ra ta không vui cái vui của thế tục. Mà ở đây nếu muốn nói rõ đó là cái vui của ngũ dục. Thành ra vui của ngũ dục là một vị tu hành, một vị tỳ kheo không nên có. Cố mà bỏ cho được cái này. Cho nên thí dụ như bây giờ đó, bữa nay đó, đàn Việt đem tới cúng dường cho chúng ta thức ăn ngon quá phải không? Thành mấy cô có vui không? Nếu mà bữa nay thức ăn nhiều quá đi, ta thấy người ta sáng mắt lên thì cái này hỏng rồi. Như vậy đó gọi là đọa. Cho nên Đức Phật biểu chúng ta phải nên bỏ cái này đi. Hay là bây giờ đó, một Phật tử nào đó, họ đem họ dâng cúng cho ta đó, hồi nào người ta chưa có tiền nhiều, mà bây giờ đó phát họ đưa chúng ta một cọc tiền như thế này 5-10 triệu bạc đó, mấy cô vui không? Vui quá phải không? Cái điều này là không phải là hạnh của Sa Môn. Cho nên Đức Phật biểu bỏ đi. Phải ráng mà tập mà bỏ cái này. Cái điểm này là điểm mà quan trọng đó, chúng ta phải thấy đó. Cho nên khi mà họ có tới cúng dường, họ tới họ cúng dường đó, thì cái trường hợp này chúng ta vẫn thấy đó là chuyện bình thường thôi. Mà trong lúc đó đó, nếu mà chúng ta tập đó, được cái hạnh xả lên thì tức là không xả đó, thì trường họ cúng được cũng mà cúng được. cái này mình coi như của pháp, dù bao nhiêu đi nữa đó, thì mình cũng ăn một bữa thôi. Thế nên khi mà chúng ta có một cái tâm như vậy rồi đó, thế nên chúng ta không có một cái tâm mà gìn giữ cất chứa đó, thì cái trường hợp này nó khác hơn người đời được chỗ đó. Cho nên cái điều này đó là bảo là cái tâm mà xả ly của chúng ta phải có. Thế nên xả ly cái này là xả ly ngũ dục. Thế nên xả ly ngũ dục tức là tài sắc danh lợi thực và ngũ nghĩ, phải không? Tức là cái điều này nó đối với người tu. Nên thì ngủ lắng ra như chết thì thường siêng năng thiền định. Cái này là rõ như vậy đó. Ta sống chung người thế tục thì họ mệt họ lăn ra họ ngủ, nhưng mà khi chúng ta làm việc mệt rồi đó, thì chúng ta an trú trong thiền, cái này khác chứ. Còn cái trường hợp đó họ thì ham ăn lương cao mỹ vị, còn ta đó thì đạm phạt tương rau, cái này khác. Tất cả những cái gì cao quý của chúng ta đó là cái điều quan trọng nhất đây. Đức Phật bảo là xả ngũ dục. Cho nên ngũ dục là cái này làm cái điều mà ràng buộc con người ở trong sanh tử dữ lắm. Cho nên dứt khoát thì chúng ta phải xa rời nó. Mà xa rời đó, cái trường hợp này nó là xa rời đừng cho nó dính vào trong cái tâm của chúng ta, chứ không phải là xa rời cái cuộc sống. Cho nên hai cái chỗ này đó đừng có lầm lẫn với nhau. Ta không ăn không mặc thì làm sao được. Cho nên cái vấn đề ăn mặc ngủ nghỉ là cái chuyện này là chuyện bình thường, cái chuyện bình thường. Nhưng mà sanh vọng tâm tham đắm thì cái này khác. Đó là cái chính. Cho nên trong cái hoàn cảnh nào đó thì chúng ta cũng sống. Cho nên khi mà cho chúng ta ở trong khách sạn 5 sao cũng chừng ấy thôi, nhưng mà khi ta ngủ dưới gốc cây thì cũng có gì thay đổi. Cho nên mấy cô đó, tập được cái này đó, thì mấy cô được cái pháp này. Rồi khi mà được người ta cúng dường cung kính thì cũng vậy thôi, nhưng mà khi người ta chà đạp đó, mình cũng vậy thôi. Tức là xả được Tức là bốn cái pháp mà Đức Phật dạy chúng ta đó, phải xả ly đó, là cái này chính, phải dứt bỏ nó đi. Thì cái trường hợp tất cả những cái gì mà người thế tục đó ôm giữ trong lòng đó, thì cái này người tu chúng ta bỏ. Thì bỏ cái này lợi cho chúng ta lắm chứ. Cho nên những cái mà họ cần, họ ham, chúng ta bỏ cho họ, thì bây giờ họ còn có vấn đề gì với ta nữa đâu. Cho nên muốn người đời không có đặt vấn đề với ta, thì lúc bây giờ đó, những cái họ đòi hỏi đó, ta cho họ hết đi. Cái chỗ này gọi là xả tục xuất gia của chúng ta là như vậy. Nhưng mà khi chúng ta xả tục xuất gia thì chúng ta thành tựu được cái công đức ở trên, thì cái này mất cái gì? Cho nên nếu mà chúng ta tranh giành với họ từng lon gạo, từng đồng bạc thì ta được bao nhiêu? Nhưng mà ta thành tựu được cái đạo vô thượng bồ đề nữa, thì chúng ta thấy Đức Phật đó, người ta có thể đem vàng đổi đất mà cúng cho Đức Phật đó. Thế này khác rồi. Cho nên thành tựu được công đức là đề mục tiêu lớn. Đó là cái chính mà của chúng ta tu đó. Cho nên chúng ta phải vứt bỏ cái đó, cái lợi dưỡng, phải không? Cái ý thức mà lợi dưỡng. Lợi dưỡng tức là cho đời sống riêng của chúng ta đó. Thành ra cái người tu á, mà ở trong đại chúng á, bao giờ những cái quyền lợi cứ thu về cho mình, còn cái khổ nhọc á, thì cứ đẩy cho người khác đó. Cái người này không phải hạnh sa môn. Cái người này đó, đại chúng không bao giờ thương đâu. Cho nên cái khổ kéo về cho mình, nhưng mà cái quyền lợi đưa cho người khác đó, ai sống như vậy đó, thì chắc chắn đều được nhiều người thương đó. Cho nên khi nào mà mấy cô có tiền đừng xài, đem cho mấy cô khác xài rồi, sẽ thấy họ họ có thái độ với ta như thế nào đó. Đây là cái chính ở trên cái bước đường tu hành đó. Cho nên mình đưa cái chuyện khó cho họ đó, thì không ai bằng lòng hết đó. Nhưng mà mình gánh vác cái chuyện khó cho họ đó, thì cái chuyện này ai cũng vui hết. Đó là một cái điều mà quan trọng ở trên bước đường tu đó. Thành ra mình phải chuẩn bị, mình có một cái tư thế để làm cái chuyện này. Cái thứ ba đó là gì? Tức là ở đây đó là Đức Phật đó, khuyên chúng ta đó là nên xả ly. Xả ly cái chỗ này gọi là đàn diệt. Đây là bỏ bốn đạo đi. Thế nên đừng để mình kẹt vào trong cái vấn đề này. Cái chỗ này đó, cũng nhiều người hiểu lầm lắm. Thế nên nhiều người hiểu lầm về Đức Phật đó, bảo là xả ly đàn diệt. Ở trong những cái Đức Phật biểu mình xả ly đó, bảo là xả ly thế tục, xả ly lợi dưỡng, xả ly đàn diệt. Đàn diệt tức là bốn đạo gì nữa. Cho nên có những người đó, mà tu hành đó, suốt đời, cho nên suốt đời bị lệ thuộc giới với bốn đạo, cái người này không nên trò trống gì hết. Tôi thấy cái này rõ rồi. Cho nên vô tình mà chúng ta trở thành ra người nô lệ, người làm thuê, người ở mướn, thì cái này làm sao được. Cho nên người tu đâu phải làm cái này. Cho nên đi tu rồi nó biến mình trở thành người ở mướn. Đây là một số mấy thầy trụ trì mà tôi thấy ở chùa Bà Phủ, Bà Huyện hồi xưa nữa. Tại vì tôi đi tu từ hồi thời nhỏ, cho nên tôi từng sống chung ở trong những cái ngôi chùa này, tôi thấy rồi. Cho nên bây giờ những người giàu có họ cất lên cái chùa để họ thờ họ, cho nên thờ tổ tiên của họ. Bây giờ họ thỉnh một cái ông thầy về đây ở, thì cái nhiệm vụ của ông đó là phải tụng kinh, phải đốt nhang, phải làm tất cả những cái chuyện này. Thì bây giờ quả tình nếu mà không khéo, chỗ này chúng ta rơi vô cái chỗ ở mướn rồi. Thành ở mướn làm thuê rồi, cái điều này không nên đâu. Cho nên cái chính của chúng ta đó, không lệ thuộc vào trong cái này. Mà không lệ thuộc vào Phật tử này là chỗ gì? Tức là không lệ thuộc cái lợi dưỡng trên kia. Tức là không lệ thuộc vào trong cái vấn đề ăn mặc ở, ba cái này quan trọng. Cái đời tu hành chúng ta không bị cái này ràng buộc chúng ta nhiều. Cho nên cái đời sống chúng ta ăn uống đơn giản, ăn mặc đơn giản rồi, ở cũng đơn giản. Cái đòi hỏi về vật chất chúng ta không nhiều, thì để chúng ta không còn lệ thuộc cái chỗ này. Ta đã không lệ thuộc với Phật tử. Nhưng mà ngược trở lại đó, không lệ thuộc với họ bao nhiêu, thì cái trường hợp đó đó tạo cái niềm tôn kính của họ đối với chúng ta ví dụ. Cái này là ngược lại đó, chứ không phải là chúng ta mất đâu. Ta nên cái người mà không cần cái lợi dưỡng, thành ra không cần tới với Phật tử để đặng nhờ bả họ đó, thì chính những người đó mới là những người lãnh đạo Phật tử. Thành ra những người đó là những người lãnh đạo đó. Cho nên cái chỗ này đó, cái điều thứ ba này nữa, Đức Phật biểu chúng ta xả đi. Tức là xả, tại ta không lệ thuộc cái này. Cho nên khi ta tới với họ là vì họ cần ta, chứ không phải ta cần họ. Hay khi nào mà mấy cô thấy trong lòng mình cần một cái người đàn diệt đó để giúp đỡ ta, mà ta tới với họ đó, thì cái trường hợp này trái với cái đạo mà Đức Phật dạy chúng ta. Thành ra muốn trở thành một vị tỳ kheo ni Bồ Tát giới đó, thì cái trường hợp này nên cân. Cho nên Đức Phật dạy hộ quốc Bồ Tát là nói cho nó, tức là sống ở trên cuộc đời này trở thành con người hữu ích đó, thì phải xây dựng con người mình như vậy. Cho nên mình tới với người theo cái yêu cầu của người, chứ không phải nên mình tới với người theo cái yêu cầu của mình. Cho nên bữa nay mệt quá, bệnh phải không? Nhưng mà bây giờ đó người ta cần tới mình để đi hộ niệm, thành ra mấy cô sẵn lòng xách y đi thì cái nên được. Cái điều này đó làm cho họ thương chứ. Thành ra tôi có mấy lần tôi đi như vậy đó, họ thương lắm nè. Tại vì biết đó, thầy bận nhiều việc, biết thầy đó không khỏe, nhưng mà đó mình cần, cho nên đó, thầy sẵn sàng tới. Cái điều này đó đều làm cho người ta cảm kích. Chứ bây giờ đó người ta không có cần gì mình hết đó, mà bây giờ đó mình tự tới thăm nè, hỏi thăm gì, tôi có bệnh hoạn ở đâu thầy tới thầy thăm, phải không? Thành ra tới thăm nó, hỏi thăm cái gì đây, nó mai mốt gì đó, trên chùa dỗ tổ, cho nên thôi bây giờ cúng cho tôi xe rau cải đi, phải không? Thành ra mình tới mình thăm cái kiểu này đó, thì chắc chắn người ta không quan hỷ lắm đâu. Thành ra mỗi một lần thấy có mấy thầy tới, mấy cô tới đó, thì người ta sợ rồi, không xin cái này cũng xin cái kia, thì cái này không được. Thành ra mình tới với cái người ta cần, chứ không bao giờ đó mình cần họ. Cái điều này là cái điều quan trọng, cho nên xả cái này để không lệ thuộc họ. Tâm cái thứ tư nữa là dám xả đó, bảo là vì đạo không tiếc thân mạng. Nó trên cái bước đường hành đạo mà cái đẹp nhất của người tu đó là vì đạo không tiếc thân mạng, cái này chính. Cho nên nói là chỗ nào đạo cần ta tới mà, ta sẵn lòng ta tới, kể khi ta chết đi mà có lợi cho đạo, chúng ta cũng sẵn lòng nữa. Cái này là cái hy sinh cao nhất. Cho nên từng bước chúng ta tu hành, cái bước thứ nhất là gì? Bảo là xả nhà thế tục, tức là bỏ tục xuất gia. Cái này nữa. Cái thứ hai nữa, ta tiến bước nữa, ta xả cái lợi dưỡng, tức là quyền lợi. Tâm cái thứ ba nữa là ta xả quyến thuộc. Ta nên xả quyến thuộc, tức là bổn đạo. Tâm cái thứ tư nữa là ta xả luôn cả sinh mạng của chúng ta. Thì như vậy đó là Bồ Tát an trụ ở trong pháp không. Thành ra trên bước đường tu đó, ai mà làm như vậy thì họ trở thành con người cao quý. Đó là một cái điều mà quan trọng Đức Phật có dạy chúng ta đó. Cái khi tu đó, sở dĩ không được người khác kính trọng như Đức Phật là vì ta không dám làm như Đức Phật. Thành ra Đức Phật dám làm cái chuyện này, thành ra dám xả tục xuất gia. Cái này thực quyền thế như vậy bỏ thấy rõ. Còn cái vấn đề mà lợi dưỡng, Đức Phật cũng dám bỏ nữa. Tại vì ở chỗ này đó, vua chúa cung kính cúng dường xây tinh xá xong đó, thì Đức Phật đó, lại đi chỗ khác. Chứ không phải là vì cơm ngọt canh ngon là ở hoài chỗ này, không phải. Cho nên đó, đạo cần chúng ta sẵn lòng tới. Cho nên tới một cái cuối cùng mà đáng hy sinh cả thân mạng chúng ta có lợi cho đạo, thì chuyện này ta cũng không từ nan. Đó là cái hạnh của một vị sa môn. Một người tu đó, hộ quốc Bồ Tát hỏi tại sao Đức Phật được ta cung kính dữ vậy, còn tụi con ta không kính trọng. Đức Phật nói ông khác hơn tôi ở chỗ này, tại vì ông tròn cái hạnh sa môn, ta đã không dám làm bốn cái chuyện này, cho nên người ta không kính trọng. Thì cái điều đó là một cái điều mà đây chúng ta phải thấy, chúng ta học. Nên kế đó nữa đó là Đức Phật đó dạy chúng ta đó là thêm bốn cái việc mà gọi là vô hối. Vô hối tức là không có hối hận. Thành ra không có hối hận, trong lòng chúng ta không có hối hận. Cho nên đó, thường thường đó, cái người tu hành đó, làm được một việc tốt rồi đó, nhiều khi đó lại là hối hận. Hối hận cái này lạ lắm. Thành ra tôi đó, khi mà sang bên Nhật đó, học đó, cái ông thầy của tôi đó, ông thầy mà dạy tôi đó, ông Sakamoto đó, ông nói với tôi thế này, ông nói cái ông thầy của ổng đó, ông thầy của ổng đó, thì cái trường hợp đó sống độc thân, tu hành ở trong chánh pháp của Đức Phật. Nhưng mà tu lần sống độc thân như vậy nó hết một cuộc đời nữa tu rồi, mà bây giờ nó tới 60 tuổi rồi ông này sanh ra cái tâm hối hận. Cái này chính ông thầy của tôi kể lại chuyện đó tôi nghe. Thành ra ông ta hối hận nữa, ông ta nghĩ rồi tại sao hồi đó lại mình đi xuất gia uổng, phải không? Tại sao lại mình đi xuất gia, rồi tại sao mình làm cái này, tại sao mình làm kia, làm nọ. Cái này nữa, cái người đó không thể hành Bồ Tát đạo được đó. Như vậy là lạc đạo rồi. Cho nên nếu mà ta đi trúng tuyến của Đức Phật thì ta không có bốn cái điều hối hận ở đây. Đây là cái điều mà căn bản chúng ta phải thấy đó, là bốn cái điều mà chúng ta hối hận này là gì. Cái thứ nhất á, là cái khi đó mà do một cái giữ giới của chúng ta mà chúng ta hối hận. Thế nên do giữ giới cho nên ta không làm cái này, không làm cái kia, không làm cái nọ, rồi sau này chúng ta lại sanh ra cái hối hận. Thí dụ như bây giờ đó, ta giữ cái giới là không tham, không trộm cắp đi, thí dụ như vậy đó. Nhưng mà bây giờ đó, vì giữ cái giới này cho nên ta thấy có cục vàng đó, mà ta không lượm. Tại vì ta giữ giới cho nên ta không lượm. Thế nên bây giờ ta không lượm rồi đó, ta về nhà đó, ta thấy ta tiếc, phải không? Ta về phòng đó, ta thấy ta tiếc, sao nãy mình không lượm cái này, phải không? Thành ra lượm cái này đó thì mình có thể là đóng học phí được năm, mà bây giờ không lượm thì lỗ rồi, thiệt thòi nè. Cái này là tự hối. Thành ra một cái điều mà làm xong rồi đó thì chúng ta có một cái tâm dụ dự, có một cái hối hận cái này. Cho nên cái chuyện này nếu là cái người tu chân thật đó, thì cái này dứt khoát. Cái gì qua rồi là cho qua, cái gì mà qua rồi thì nhất định cái này là cho qua. Chứ còn bây giờ không có một cái mà hối tiếc. Cho nên ta làm được một cái việc tốt rồi đó, thì cái chuyện này chúng ta cứ nghĩ đó là tốt rồi. Thành ra ta không gian tham trộm cắp, ta không làm những chuyện sái quấy, ta không có gây gổ với người, tất cả những cái này là quá khứ rồi, cái này tốt rồi, bỏ cho qua đi. Cho nên cái này bảo là cái khi mà chúng ta giữ giới mà chúng ta lại sanh ra cái hối hận thì cái này không nên. Cái thứ hai đó là cái trường hợp đó ta đi xuất gia mà ta sanh hối hận, giống như ông thầy mà tôi nói nãy đó. Đi tu từ hồi nhỏ tới lớn rồi sao nghĩ hồi đó sao mình đi tu mình bỏ hết rồi, giờ mình về mình già mình nằm mình bệnh đây đó, không ai tới săn sóc mình hết đó. Rồi mình nhìn thấy những người bạn mình có vợ con cháu chích gì đó mua chung quanh, còn mình có mình buồn quá nữa, thành hối hận sao hồi đó mình dạy mình đi tu theo kiểu này. Cái này không được. Thì cái trường hợp đó đó là cái thứ nhất đó, là cái trường hợp trì giới mà sanh ra hối hận. Cái thứ hai đó là đi xuất gia, tức là ở trong cái chỗ nhàn tịnh đi xuất gia lỡ rồi đó, thành ra mình thấy mình hối hận. Cái điểm này đó tôi hồi nhỏ tôi cũng có cái suy nghĩ. Tại vì mình ở nhà đó thì mình được cha mẹ nuông chiều. Bây giờ đó khi mình mới xuất gia đi tu rồi vô chùa đó, thì thầy của mình không có tử tế với mình như vậy, và bạn của mình đó, họ cũng không lo cho mình giống như khi mình ở nhà. Cho nên lúc này nó có một cái ý muốn đi về, tức là hối hận cái chuyện mà đi tu mình. Lúc đi tu như vậy là bồng bột hả? Ta nói tự mình bồng bột, mình nghĩ rằng mình đi tu. Bây giờ đi tu rồi đụng vô trong cái hoàn cảnh không vừa ý mình á, thì muốn trở về, hối hận chuyện này. Nhưng mà vì lỡ rồi bây giờ đó, thọ giới rồi, cho nên xây về phía Bắc lại ba lại từ Việt rồi, mà bây giờ về thì lại xấu hổ. Thôi ráng đi cho cùng kiếp hả? Tức là ráng đi cho hết cuộc đời. Thành ra cái này là tôi nói là hối hận. Cái tâm hối hận, thành ra đi tu rồi đã hối hận. Thành ra mình từ bỏ nhà cửa rồi, mình vào ở trong chốn thiền môn đó, thì nhiều khi nằm trong này mình buồn, thành ra hối hận. Thì tôi có những cái người bạn theo kiểu này đó, phần nhiều là rớt. Tôi có một cái ông bạn đó, thiệt ra là cũng giàu lắm, nhà giàu. Rồi đó lúc bây giờ đó nghe thuyết pháp rồi nghĩ là thôi đi tu, mình cũng muốn đi tu. Mà bây giờ ổng đi tu rồi đó, ổng mới lên ở trên chùa, ở trên chùa tu, phát nguyện tu lỡ 3 tháng. Thành ra tu 3 tháng mà ổng nó ở trong chùa ổng cứ khóc hoài. Thành ra mình đây mình đi tu từ hồi nhỏ quen thì chuyện này không có khó đấy. Nhưng mà cái ông bạn này của tôi nó khóc, nhớ nhà quá đi. Thành ra sau hồi đó mình phát nguyện chi tới 3 tháng là dài quá, sợ. Thì cái này là cái tâm hối hận. đi tu rồi đó lại khởi lên một cái tâm hối hận, cái điều này là không nên. Cái người mà tu như vậy đó là không thể nào đắc đạo được. Cho nên đó, bỏ nhà thế tục đó, thì mình cũng không có hối hận, và mình giữ giới đó thì mình cũng không có hối hận. Rồi bây giờ đó, cái điều thứ ba này đó là tu hành tứ thánh chủng đó, không hối hận. Trong bốn cái thánh chủng đó, tức là cái này nè, bốn cái hạt giống để mà làm thánh á, cho nên bốn cái hạt giống để làm thánh á, thì cái trường hợp này nữa, khi mà ta làm cái đó nó ta không hối hận. Cho nên bốn cái này là cái gì mấy cô biết không? Gọi là tứ thánh chủng phải không? Cho nên cái thứ nhất á, là gì? Ở đây đó, trên cuộc đời này đó, ta thông minh, ta học giỏi, ta học giỏi thì thường thường đó, cái khi mà ta học giỏi đó, thì ta nghĩ sau này ta làm quan làm tướng. Ta làm quan làm tướng, cái chuyện này thì chính. Cho nên đó, lúc bây giờ đó ta từ bỏ cái chuyện này, ta không hối hận. Ta không có cái ý thích làm quan trong lúc ta học giỏi. Hai cái này khác nhau. Ta đã học để làm quan, học để mà hưởng thụ, cái điều này ta không có. Cho nên đó, ta xây dựng được bốn cái thánh chủng của chúng ta đó là học để mà phát huy cái trí tuệ của chúng ta để tìm cái con đường giải thoát, chứ không phải học để làm quan cái chuyện này. Cho nên cái thứ hai đó là cái trường hợp đó, khi mà chúng ta tu hành, thiệt ra chúng ta đi xuất gia tu hành theo kiểu như ngài Phú Lô Na đó, thì đó là một vị đại thương gia, một nhà kinh doanh. Cho nên một nhà kinh doanh, nhưng mà lúc bây giờ đó kinh doanh tiền của, thì cái trường hợp này nói, bây giờ đó ngài đi tu đó, ngài từ giả cái vấn đề mà tiền của, không làm cái chuyện mà để sanh ra tiền của nữa. Cho nên nó sử dụng cái năng lực này đó để mà tô bồi cho đạo pháp. Cái này khác, từ cái chỗ mà làm ra của cải để hưởng thụ đó, bây giờ đó đổi cái này trở lại đó để mà lo cho đạo pháp. Đó là cái chính. Cho nên nó không vì danh lợi, không vì danh lợi, thì cái trường hợp này người ta gọi là thánh chủng đó. Cho nên xây dựng được cái hạt giống thánh, hạt giống Phật của chúng ta là từ ở bên trong ở chỗ đó. Cho nên cái thứ tư đó, là cái trường hợp này là ta từ bỏ tất cả những cái mà ruộng vườn. Cho nên cái khi mà đi tu đó, Đức Phật dạy chúng ta đó, không được làm quan, không được mua bán, và cũng không được canh tác. Ba cái việc này đó, là cái người mà tu không làm ba cái này đó, là cái trường hợp này Đức Phật bảo là xây dựng được cái hạt giống làm Phật trong tương lai. Tức là từ bỏ ba cái này mà chuyển hướng để xây dựng chúng ta trở thành một Đức Phật đó, thì cái này là cái điều mà Đức Phật dạy chúng ta, chứ không phải là từ bỏ ba cái này rồi để chúng ta trở thành người ăn hại. Thì cái trường hợp này rất là tiểu thừa. Đây là một vị tỳ kheo Bồ Tát, cho nên nó từ bỏ những cái này để chúng ta làm những chuyện khác lớn hơn. Ta nên không làm quan để ta làm thầy, cái này chúng ta thấy rõ này. Ta nên không làm quan để chúng ta làm thầy những ông quan này, cái điểm này là điểm chính của chúng ta này. Ta nên không kinh doanh, ta không kinh doanh, không làm ăn, nhưng mà ta tự xây dựng cho ta làm cái người mà có đầy phước đức, cái này cái chính. Không làm cho ta, nhưng mà ta làm cho người. Thành ra quyền lợi cho người, cái này là thật. Một ông thầy tu đó là chỗ này chính. Cho nên ta không làm giàu, nhưng mà Phật tử của chúng ta đều giàu hết đó, thì cái trường hợp này đó Phật pháp hưng thịnh. Còn nếu mà ông thầy tu giàu đó mà Phật tử nghèo đó, thì cái này Phật pháp suy đồi. Thành ra ta nhìn kỹ rồi ta thấy vậy đó. Thành ra ta không kinh doanh, ta không giàu. Hãy nhìn thấy mấy thầy đó mà giàu có sang trọng đó, mà Phật tử bên này nghèo đó, thì ta biết đó là mầm mống suy đồi của Phật pháp tới nơi. Nhưng mà Phật tử ai cũng giàu hết đó, thì cái trường hợp đó ta biết là Phật pháp hưng thành. Cho nên đó, ba cái việc ta không làm, ta không làm với cái ý nghĩa của người thường, đời thường, nhưng mà ta làm với cái việc của người tu. Cho nên việc thứ tư đó, đời sống chúng ta là gì? Tại chỗ này đó là Đức Phật dạy ấy, chúng ta chỉ làm một cái việc là khất thực, Thành ra chúng ta sống, cái đời sống của chúng ta đó là khất thực cái nền chính. Thành ra sống là sống ở trong, trong nhờ đàn diệt. Thành ra từ cái sống khất thực mà tiến lên tới cái quả vị ưng cúng. Cho nên đầu tiên thì mang bình vào làng khất thực, nhưng mà tới chừng nó thành tựu được đức hạnh rồi đó, thì đàn diệt tống thực. Thế nên ta chỉ nhận hai cái đó thôi. Thế nên một là ta tới đó để xin cơm ăn qua ngày mà ta tu hành trưởng dưỡng đạo tâm chúng ta, chứ ta không làm những chuyện kia. Hai đó là cái khi ta thành tựu đạo hạnh rồi thì mọi người tự đem tới dân cúng cho ta. Mà khi mọi người dân cúng cho ta rồi đó, thì cái phần cúng dường này cho ta nữa, ta đem ta tô bồi cho Phật Pháp. Thế nên tô bồi cho Phật Pháp đó bằng cách đó là cứu vớt chúng sanh. Cái chỗ này ta nên chùa chúng ta nhiều tiền của, thì lúc bây giờ nếu cái này ta đem ta bố thí cho mọi người, chứ không phải là xây chùa tháp cao. Đó là cái mà Đức Phật dạy chúng ta đó, là cái trường hợp phải xây dựng cho được cái đó, không có hối hận. Thì như vậy đó, khi Đức Phật dạy như vậy xong rồi đó, với Bồ Tát Hộ Quốc đó, thì Ngài mới đem cái câu chuyện tiền thân của Ngài mà Ngài kể lại. Tất cả những cái gì đó Đức Phật dạy chúng ta, Đức Phật nói là tôi đã từng làm trong những kiếp quá khứ rồi. Cái điểm này là cái điểm quan trọng đó, chúng ta phải thấy được đó. Tức là ở trong cái thời quá khứ đó, thế nên Đức Phật đó nói có một cái vị Phật ra đời. Cái vị Phật đó tên là Cát Lợi Ý. Thế nên vị Phật đó ra đời đó ở trên tên như vậy. Mà ở trong cái thời kỳ đó có một cái ông vua đó là tên là Diệm Ý, và sanh ra được một cái vị hoàng tử đó tên là Xuất Diệm. Đó là cái câu chuyện mà ở trong quá khứ đó. Thì bây giờ đó, cái vị hoàng tử này đó, thì khi mà sanh ra thì đầy đủ hết tất cả các cái hảo tướng, tức là cái điều kiện nó hoàn toàn tốt. Thế nên ở trong cung điện đầy đủ hết tất cả những cái tiện nghi. Nhưng mà lúc bây giờ đó, cái vị hoàng tử này đó ngồi yên ở trong tịnh phòng đó, thì lúc bây giờ nghe chư thiên mới dùng kệ mà tán thán chư Phật. Cái điểm này là cái điểm quan trọng. Cho nên đó, trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, thế nên chúng ta cũng tự cân nhắc trở lại. Thế nên cân nhắc lại giữa ta với Phật nó có một cái gì khác nhau đây. Phải thấy cái chỗ đó. Cho nên những người mà có căn lành, những người mà có trồng căn lành, tức là có tu á, những cái kiếp về trước đó, thì ở trong cái kiếp này đó, chúng ta sanh ra thì thường chúng ta gặp thiện tri thức, chúng ta được có những cái người mà nhắc nhở chúng ta để làm cho chúng ta tỉnh thức, mà chúng ta tiếp tục cái cuộc sống tu hành của mình. Đó là cái điều quan trọng. Cho nên ai đi xuất gia học đạo mà có được chư thiên chư thần cảnh giác chúng ta đó, thì cái người này bảo là có căn lành đời trước. Nhờ cái căn lành đời trước cho nên tự nhiên cái tâm hồn chúng ta đó nó khác hơn người thường. Tại vì đó, ta không ham ưa cái chuyện vui thú của thế gian, thì trong cái lúc đó ta ưa nhàn tịnh. Thế nên ưa nhàn tịnh là vì cái công đức của chúng ta có đời trước. Cho nên từ trong cái nhàn tịnh đó mà chúng ta nghe được cái tiếng gọi của chư thiên. Cho nên cái người mà sống hoàn toàn lệ thuộc ở bên ngoài nó khác với cái người mà có đời sống tâm linh. Thế nên có đời sống tâm linh thì lúc bây giờ đó chúng ta mới nghe được chư thần mách bảo. Cái điểm quan trọng là chỗ đó. Thế nên ta sống cái đời sống vật chất như thế này, nhưng mà nhiều khi đó chúng ta không bị ảnh hưởng cái này mạnh, mà tự nhiên đó chúng ta nghĩ tới một cái gì mà xa xăm ở đâu đâu đó. Thế nên những người như vậy đó là những người đó có thể được chư thiên mách bảo. Thế nên tự nhiên ta nhìn vào trong cái bầu trời bao la, ta nhìn vào trong biển cả mênh mông, ta thấy nó có một cái gì mà có cái sức mà thuyết phục hay là quyến rũ ta ở trong cái vô hình vô ảnh mà ta không biết được đó. Thì chính những người này nó có tâm hồn như vậy thì thường đó, họ có thể nghe được cái sự mách bảo của chư thiên hay là kể cả Bồ Tát Phật. Còn cái người nó chỉ sống với thực tế kẹt vô ngũ dục đó, thì cái người này không thể có cái chuyện kia. Cho nên đó, Đức Phật bảo là tiền thân của Ngài đó, tên là Phước Diệm Vương Tử, mặc dầu nó đầy đủ hết tất cả những cái tiện nghi của triều đình sẵn dành cho Ngài, nhưng mà trong lòng Ngài không bao giờ có một cái ưa thích này. Cho nên không ưa thích mà tự nhiên thích nhàn tịnh, tức là thích ngồi một mình. Thành ra từ cái chỗ ngồi một mình đó mới đi vào trong trong diệt tận định. Cho nên vào trong diệt tận định thì tạo thành ra một cái thế giới quan mà ở trong đó ta có thể tiếp xúc vượt được với chư thiên và chư thần đó. Cái điểm này là cái điểm quan trọng. Cho nên từ cái chỗ đó đó mà được chư thiên mách bảo. Cho nên mách bảo gì? Tức là tất cả những cái pháp hữu vi này đó thì không tồn tại lâu dài. Thành ra vui rồi nó buồn, trẻ rồi là già. Cho nên tất cả những cái này đó tự nhiên đó, Ngài được nhắc nhở đến thức. Thì bây giờ đó Ngài mới có cái ý nghĩ ở đây, rõ ràng mình cũng nghĩ như vậy, mà chư thiên cũng nói đúng như vậy. Thì cái này mình cũng nghĩ như vậy và chư thiên cũng nói đúng như vậy đó, thì cái này nghĩa sao? Đây chúng ta thấy là tại vì trong lòng mình đã không say mê đó. Cho nên mình nghe trong hư không đó, nó cũng có một cái phản ảnh ngược trở lại. Cho nên không say mê, hai cái này đó, nó có một cái giống nhau tác động qua lại. Cho nên cái khi mà cùng nghĩ như vậy đó, thì cái trường hợp đó đó, chư thần mới mách cho Ngài đó, bảo là có một cái Đức Phật. Cho nên có một Đức Phật ra đời, mà gặp Phật đó, thì chuyện này rất khó. Cho nên nếu mà có Phật ra đời mà chúng ta gặp được Phật Pháp mà không tu hành ấy, thì sau này mất kiếp rồi ấy, thì khó bao giờ tìm lại được. Cho nên ấy, cái người tu ở chỗ này là quý Phật cũng như là thích nghe Pháp. Thì ở chỗ này ấy, Đức Phật trước đã dạy ta, cho nên ấy, bây giờ Ngài mới nói là tôi cũng như vậy nữa. Cho nên cái thích của ta là thích gì? Thích được gần Phật, thích được thấy Phật và thích được nghe Pháp. Cái này là chính. Thì Ngài mới nói là xưa kia tôi cũng như vậy đó, mặc dầu làm vương tử, nhưng mà nghe chư thần mách bảo là có một Đức Phật á, ra đời ở Diệp Phương Đông. Cho nên á, từ cái chỗ đó tôi có một cái tấm lòng ước mơ, tên ước mơ được ra mắt Đức Phật. Thì liền ở trong lúc đó nó từ ở Đức Phật đó phóng tới một cái đạo hào quang, và tiếp á, tôi á, vượt qua cái thành cửa Phương Đông mà đi tới ra mắt Đức Phật. Ta đã tới ra mắt Đức Phật rồi để nghe Đức Phật thuyết pháp, rồi liền ở luôn đó không về. Ta đã ở đó cũng không về nữa. Ta đã sáng hôm sau đó thì bây giờ đó ở trong cung người ta truy hô lên đó là thái tử mất tích đi. Cho nên mọi người đều cuống cuồng lên. Ta đã mọi người đều cuống cuồng lên đó, thì bây giờ đó cũng nghe chư thần mách bảo đó là thái tử đó, là đi theo học với Phật. Tức là đi tới với Đức Phật nghe Pháp. Thì bây giờ đó tất cả này vua, đại thần gì đó cũng đều đồng thời đó kéo tới đó nghe Pháp, tới cái chỗ Đức Phật nghe Pháp. Cho nên khi mà tới đó đồng thời nghe Pháp xong rồi đó, thì lúc bây giờ đó cái vị thái tử này nghe được Pháp, vui với Pháp đó, cho nên nó không trở về nữa, nhưng mà xin ở lại xuất gia làm sa môn, tức là tu hành đó. Thì như vậy đó, Đức Phật mới nói là tất cả những cái gì mà Ngài dạy chúng ta đó thì Ngài đều làm hết đó. Ngài có làm trước. Thì bây giờ Đức Phật ở lại tu hành, thì vua cha cũng ở lại tu hành, và tất cả đó, những cái người này nó cũng theo Đức Phật mà tu hành hết. Cho nên cái chỗ này là làm Bồ Tát Đạo rồi. Cho nên chính cái chuyện tu hành xả ly của chúng ta mà ta cứu được hết bao nhiêu người khác, thì như vậy ai nói là đi tu mà không hành Bồ Tát Đạo được. Cho nên xuất gia Bồ Tát là như vậy. Cho nên Ngài lấy kinh nghiệm bản thân Ngài đó, Ngài dạy cho ta. Cho nên đó, Ngài mới bảo là tất cả những người này đồng xuất gia hết, nhưng mà họ trọn được cái hạnh Bồ Tát và sau này thành Phật. Thì bây giờ đó, cái tất cả những cái người này đó, vua Diệm Ý sau này thành Phật, hiệu là A Di Đà ở phương Tây. Còn á, cái vị thiện thần mà theo mách bảo cho thái tử để đi tu đó, thì sau này đó, thành Phật ở phương Đông đó, hiểu là A Xuất Phật. Thành A Xuất Phật hay là Vô Động. Vô Động tức là thầy của ai? Di Ma Cật. Còn thái tử Phước Diệm đó, thì chính là thân Ngài là Thích Ca ở cõi Ta Bà này thành Phật. Thì như vậy đó, tất cả những cái người này đó, đi xuất gia tu hành vẫn hành đạo Bồ Tát được, chứ không phải là những người cư sĩ đó, họ có tiền của mới đem bố thí. Mà thực ra đó, ta xuất gia, ta hành đạo đó, thì cái pháp hành của chúng ta nó cao hơn đó, là những người kia nhiều. Đó là cái ý nghĩa mà Đức Phật dạy cho hộ quốc Bồ Tát tỳ kheo. Hành Bồ Tát đạo không phải là chỉ dành cho những người tại gia, không đâu, đừng lầm cái chỗ đó. Tôi xin kết thúc ở đây.